Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 61, Mân Việt Cổ Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thanh Sư Huynh, tôi nghe nói dược viên bên kia là do cổ gia một vị trưởng lão làm ra. Trần Phục đi đến, thần sắc của hắn khá là lo âu lên tiếng báo cáo tin tức mới nhất mình nghe được cho Trần Vân Thanh. Tin tức này đến đúng lúc hai người Trần Vân Thanh đang bàn luận về Uẩn Hồng Sâm xử lý một chuyện. Nó làm cho Trần Hành hơi đánh một cái dùng mình. Cổ gia, là cổ gia nào? Trần Vân Thanh hơi có chút kinh ngạc lên tiếng hỏi lại. Trấn Nam Thành ba đại gia tộc lớn là Trần gia, Mang gia, Tô gia hắn đã có nghe nói qua. Ngay cả thế lực lớn nhất Trấn Nam Thành là thành chủ phủ cũng họ Nguyễn. Là đại tộc tại Cổ Loa Thành đến nơi đây nhậm chức. Bên trong Trấn Nam Thành hắn chưa có nghe nói qua một cái cổ gia gia tộc à, cổ gia. Mày không phải nói cổ gia tại Mân Việt. Trần Hành như có điều gì suy đoán. Bỗng nhiên hoảng sợ lên tiếng hỏi Trần Phục. Nhưng nói một nữa, nhận ra ánh mắt chắc chắn của Trần Phục. Hắn cũng liền là không dám nói thêm lời nào nữa. Cổ gia này thật sự rất lợi hại hay sao? Trần Vân Thanh nhìn biểu hiện của hai người này. Không cấm thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Cất tiếng hỏi, có điều âm thanh của hắn hiện tại là nhỏ hơn trước rất nhiều. Chỉ đủ cho ba người bọn họ nghe rõ. Như là sợ bên ngoài người nghe thấy một dạng. Trần Vân Thanh hắn lục soát qua thêm một lần nữa trí nhớ của tiền nhiệm chủ nhân Trần Vân Thanh. Thêm một lần nữa, hắn vẫn không có tìm ra được tin tức gì của cái gia tộc cổ gia này tại Trấn Nam Thành. Bên ngoài thì lại càng không. Chỉ nghe mỗi cái Mân Việt học viện mà Lăng Tĩnh Y đang tại tu hành. Cái này cũng không thể trách tiền nhiệm chủ nhân. Tên này xuất thân tại nơi trò ăn đá gà ăn sỏi Trần Gia Trấn. Trong trí nhớ của hắn, Trần Gia Trấn đã khá lớn rồi. Trấn Nam Thành các đại thế lực có yêu sĩ cường giả tọa trấn đã lớn bằng trời. Được vào Trấn Nam Thành Trần Phủ tu hành, kia là đã thành tựu khá lớn lao. Dù có biết qua Mân Việt quận, nhưng y chỉ quan tâm mối Mân Việt học viện. Những thứ khác không cần biết. Một tên mất 3 năm trời cũng chỉ có thể đột phá yêu giả lục trọng trung kỳ. Biết quá nhiều đại cường giả, không có cái gì tốt lành cả, chỉ làm cho y thêm mặc cảm. Vân Thanh Sư Huynh, cổ gia đâu chỉ là lợi hại thôi đâu, mà là cực kỳ cường đại mới đúng. Trần Hành cũng là biết được Trần Vân Thanh xuất thân tại Trần Gia Trấn. Đối với lại Mân Việt quận thế cục không có hiểu biết nhiều lắm, nên hắn cũng là tận tình giải thích. Mân Việt quận có tổng cộng 10 cái tòa thành trì. Trấn Nam Thành cũng là một trong số 10 tòa thành trì thuộc về Mân Việt quận. Trong đó lấy Mân Việt thành là cường đại nhất. Nó là trung tâm kinh tế cùng tu hành của cả Mân Việt quận. Dĩ nhiên là rất cường đại. Cũng như Trấn Nam Thành có Trần gia, Mang gia cùng Tô gia. Mân Việt quận thành cũng có các thế lực cực mạnh cát cứ. Khác nhau tại chỗ là các đại thế lực tại Mân Việt quận thành cường đại hơn Trấn Nam Thành này không biết bao nhiêu mà kể. Trong đó nổi bật nhất ngoài Mân Việt học viện cùng Mân Việt quận phủ quân đoàn, thương hội, tông phái các kiểu, còn có mấy chục cổ thế gia đại tộc hùng bá Mân Việt quận thành. Nổi bật hơn cả trong số hàng chục hàng trăm gia tộc Mân Việt quận nơi này là ba cái đại gia tộc hùng mạnh nhất gồm Cổ gia, Mạnh gia cùng Ngô gia. Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều gia tộc hùng mạnh khác, nhưng nói về độ cường đại, không ai qua được ba cái gia tộc này. Ba cái gia tộc này tồn tại đã cực kỳ lâu tại Mân Việt quận thành. Thâm sâu cố đế, có thể nói là địa đầu xà của Mân Việt quận cũng không quá. Rất nhiều các thế lực khác đều là dựa hơi vào ba cái đại gia tộc này để sinh tồn. Ngay cả quận chủ bên kia, cũng là phải nể trọng ba cái gia tộc này vài phần. Trong ba đại gia tộc tại Mân Việt quận, cổ gia là mạnh nhất. Nghe đồn trong gia tộc có yêu sư cửu trọng cường giả tọa trấn. Còn không chỉ là một vị. Địa vị của cổ gia tại Mân Việt quận, nó hao hao giống Trần gia tại Trấn Nam Thành này một dạng. Nhưng mà nếu cổ gia muốn diệt đi Trần gia mà nói, chỉ cần phái ra một viên chấp sự cũng là đã quá đủ rồi. Cả hai chênh lệch là như trời đất một dạng. Nghĩ lại chuyện này Trần Hành hắn cũng nên nghĩ ra từ sớm. Cổ gia bên kia chính là chuyên kinh doanh uẩn hồng sâm cùng trồng trọt loại này linh dược. Dược viên của bọn họ có thể trải dài toàn bộ Mân Việt quận. Hắn cũng đã có nghe qua. Khi nhìn thấy dược viên uẩn hồng sâm cùng cấp 2 trận pháp thủ hộ tàn tích, hắn nên đoán ra đây là của cổ gia làm ra mới đúng. Chỉ là có chút đáng tiếc khi đó lòng tham liền đã che mờ đi lý trí của hắn. Thời điểm đó, trong mắt của hắn chỉ có uẩn hồng sâm cùng vô số tiền tài hướng mình vẫy gọi mà không có nghĩ đến vấn đề khác. So với lại Trần Vân Thanh người này còn tỉnh táo không lấy đi hết uẩn hồng sâm. Hắn vẫn là còn kém một chút. Không nghĩ đến lần này mình đắc tội lại là một cái thế lực khổ. Ân bố đến như thế này. Nghe xong Trần Hành giới thiệu về cổ gia cái này gia tộc, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi lạnh lẽo một chút. Sau lưng cũng liền là lấm tấm mồ hôi lạnh. Yêu sư cường giả, đó là tồn tại khổ. Ân bố đến như thế nào tồn tại? Nơi này Trấn Nam Thành chỉ có một tôn yêu sư nhị trọng cường giả Nguyễn Thành chủ, vị kia liền là có thể trấn áp các đại thế lực bên trong Trấn Nam Thành, không dám thở mạnh, liền có thể thấy được loại cường giả này khổ. Ân bố. Trong khi đó Trần Vân Thanh hắn nghe nói cổ gia không chỉ có một cái yêu sư, mà còn rất là nhiều. Ngay cả yêu sư cửu trọng cường giả bọn họ cũng có. Loại kia tồn tại. Nghĩ đến nơi này, hắn liền là có ý định ngay lập tức trả lại tất cả tài nguyên mà hắn thu lấy được tại dược viên kia cho cổ gia. Phải là tỉnh táo lắm, hắn mới không có làm như thế. Vân Thanh sư huynh, anh an tâm, tôi lần này làm việc rất cẩn thận, tuyệt đối không để lộ ra sơ hở gì để cho người khác điều tra ra được. Trần Hành nhìn thấy Trần Vân Thanh đưa ánh mắt về phía mình có ý không tốt, còn có sát ý ẩn hiện. Hắn liền là dùng mình một cái, lên tiếng cam đoan nói, giết người diệt khẩu, Trần Vân Thanh này là muốn ra tay đem hắn diệt đi. Sau đó lau hết mọi dấu vết để lại có thể chứng minh mình có tham gia vào chuyện lấy uẩn hồng sâm của cổ gia lần này. Như hắn là Trần Vân Thanh, biết được gây ra đại họa liên quan đến các đại thế lực mà mình không thể nào có thể phản kháng, cũng liền sẽ nghĩ cách tiêu trừ tai họa này từ trong trứng nước. Diệt đi những người liên quan để xóa đi dấu vết là điều không thể nào tránh khỏi. Trần Hành hắn có thể làm hiện tại là phải làm sao cho Trần Vân Thanh hiểu mình làm việc không có để lại dấu vết cho người ta điều tra. Cũng là hy vọng vào mình là người hữu dụng, thông minh cùng tháo vát. Trần Vân Thanh sẽ không có đưa hắn xuống địa ngục. Về làm việc buôn bán loại này uẩn hồng sâm, Trần Hành hắn là không có nó ngoa với lại Trần Vân Thanh. Hắn là làm việc rất là cẩn thận, đến Trấn Nam Thành kia hắn không hề tự mình ra mặt bán hàng, mà là đưa nó cho một ít tên lưu manh làm lấy, còn là phân ra rất nhiều người, xong việc hắn liền đem tất cả diệt đi. Tổng cộng 2 tháng qua số người chết trong tay của hắn lưu manh không kém hơn 50 người. Cẩn trọng như thế cho nên hắn có thể cam đoan, dù cổ gia cường giả kia có 3 đầu 6 tay, cũng liền sẽ không thể nào điều tra ra hắn đây được. Mày đã nói như vậy, ta cũng an tâm. Trần Vân Thanh thu lại sát ý của mình, vỗ nhẹ lên vai của Trần Hành, biểu thị mình khá là tin tưởng Trần Hành một dạng. Thật ra giao cho Trần Hành công việc này, Trần Vân Thanh hắn không phải là không có biện pháp biết được tên này làm cái gì. Ngoài việc cho tên này dùng tam chỉ hồng ra, hắn còn cho người bí mật quan sát một vài lần xem Trần Hành làm việc như thế nào. Người mà hắn phải đi điều tra Trần Hành chính là Trần Phục bên cạnh. Tin tức truyền về làm hắn cũng khá hài lòng. Trần Hành làm việc tàn nhẫn độc ác, không để lại bất kỳ cái gì dấu vết. Đây là một cái kiêu hùng hạng người. Nghe qua hắn cũng an tâm không ít, như đã không để lại sơ hở gì, Trần Vân Thanh hắn cũng không cần lo lắng quá chuyện cổ gia đại thần tìm đến mình tính sổ. Cũng không cần thiết phải chạm đi cánh tay cực kỳ đắc lực này của mình. Phải biết nhân tài như Trần Hành này rất khó kiếm được a. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.